Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, ngươi là kẻ điếc vẫn là câm điếc. Nghe được phụ thân bị đánh, Lạc Phàm lên cơn giận dữ, lúc này biến mất tại trên sơn đảo, xuất hiện lần nữa, lại là xuất hiện tại Duyện Châu Thành bên trong. Một cái cỡ lớn mua sắm trong thương thành sân chơi cổng. Nơi này đứng đầy người. Báo cảnh sát đem hai bọn họ bắt lại. Bọn hắn khẳng định là lừa bán nhi đồng bọn buôn người. Một cái chừng 30 tuổi trung niên nhân, hung dữ nhìn về phía Thiên Toa. Cùng Thiên Toa bên người bị đánh một bàn tay Lạc Thiên Dụ. Thiên Toa nói, vị tiên sinh này xin bớt giận. Chúng ta cũng không phải là bọn buôn người. Đánh giám, nếu như không phải bọn buôn người, con của ngươi như thế nào vụng trộm lôi kéo nữ nhi của ta rời đi? Theo ta thấy hai ngươi khẳng định là cùng một bọn. Vương Dịch uy ánh mắt âm lãnh. Hắn thừa dịp ngày nghỉ thời gian mang theo nữ nhi đến sân chơi. Lại không nghĩ rằng, nữ nhi suýt nữa bị người bắt cóc. Vị này thúc thúc. Chúng ta thật không phải là người con buôn. Ta chỉ là muốn cùng con gái của ngươi cùng một chỗ chơi đùa. Lạc Thiên Dụ mặt mũi tràn đầy ủy khuất biểu lộ. Nhưng là, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Vương Dịch uy bên người cái kia trải lấy hai cái bím tóc sừng dê nữ đồng. Vương Dịch uy trên mặt che kín xương lạnh. Đợi đến nha môn hãy nói đi. Con mẹ nó trước cuộc đời cực kỳ thống hận chính là bọn buôn người. Bọn buôn người liền phải thiên đao vạn quả. Thịch thịch, cái này tiểu ca ca không phải người xấu. Lúc trước hắn nói là muốn dẫn ta đi ngồi xe cáp treo. Ta mới cùng hắn vụng trộm đi ra. Ngươi nếu là chịu mang ta đi ngồi xe cáp treo, ta cũng sẽ không theo hắn ra ngoài. Vương Dịch uy nữ nhi. Vương Nhị Nhị nhỏ giọng nói một câu. Vương Dịch uy khí hừ lạnh một tiếng. Người giám hộ của hắn ở đâu? Hôm nay nhất định phải để hắn ra. Nếu không chuyện này không xong. Ta muốn biết chuyện gì xảy ra. Ngươi vì sao muốn đánh một đứa bé? Lạc Phàm tại phía ngoài đoàn người đi ra, thanh âm băng lãnh. Khi hắn xuất hiện tại Lạc Thiên Dụ bên người thời điểm, trong lúc lơ đãng nhìn thấy Vương Dịch uy bên người cái kia nữ đồng. Khi nhìn đến Vương Nhị Nhị trong nháy mắt đó, cả người hắn nháy mắt hóa đá, mặc dù đối phương mới 5 tuổi nhiều dáng vẻ, nhưng ánh mắt của nàng cùng mẫu thân thật rất giống, quả thực tựa như là trong một cái mô hình điêu khắc ra đồng dạng. Hắc hắc, Vương Nhị Nhị nhìn thấy Lạc Phàm ánh mắt, cười hắc hắc, lộ ra như hoa tiếu dung. Đại ca ca, chúng ta ở đâu gặp qua sao? Tại sao ta cảm giác chúng ta giống như là ở đâu gặp qua đồng dạng? Vương Nhị Nhị mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Vương Dịch uy thấp giọng nói. Đừng tìm người xa lạ nói chuyện. Thẳng đến lúc này, Lạc Phàm lúc này mới lấy lại tinh thần. Nội tâm vẫn y như là không cách nào bình tĩnh. Vì cái gì giống như vậy? Vì cái gì nàng sẽ nói ở đâu gặp qua sao? Nàng, thật là mẫu thân chuyển thế sao? Thiên Toa tại Lạc Phàm bên tai nói nhỏ vài câu, nói rõ sự tình đi qua. Trước đó Lạc Thiên Dụ tại sân chơi chơi đùa, sau đó gặp Vương Nhị Nhị, có thể là người đồng lứa, tăng thêm đều không có đại nhân cùng đi tại trong sân chơi cùng nhau đùa giỡn. Cho nên Lạc Thiên Dụ len lén mang theo Vương Nhị Nhị rời đi sân chơi, muốn mang nàng đi ngồi xe cáp treo. Kết quả bị cửa hàng bảo an ngăn lại. Sau đó, lên cơn giận dữ Vương Dịch uy đánh Lạc Thiên Dụ một bạt tay. Thiếu chủ, việc này trách ta, là ta không xem trọng tam gia. Thiên Toa mặt mũi tràn đầy áy náy biểu lộ. Đây không phải lỗi của ngươi. Lạc Phàm nhìn về phía Vương Dịch uy. Vương tiên sinh, hôm nay phát sinh sự tình ta rất xin lỗi. Là ta tiểu thúc thúc sai lầm. Ta hướng ngài biểu thị xin lỗi. Vương Dịch uy hừ lạnh một tiếng. Hai cái đại nam nhân mang theo một đứa bé. Ta có lý do hoài nghi các ngươi là bọn buôn người. Chờ nha môn người đến. các ngươi cùng bọn hắn giải thích đi. Vừa dứt lời, bốn cái nha môn người tới sân chơi cổng. Lạc Phàm ba người càng là trực tiếp được đưa tới nha môn làm tiến một bước điều tra. Đương nhiên, Vương Dịch Huy hai cha con cũng đi theo tiến hành làm cái ghi chép. Nói một chút đi, các ngươi rốt cuộc là ai? Một cái trong phòng thẩm vấn, Lạc Phàm ngồi tại một trương thẩm vấn trước bàn. Cùng một thời gian thụ thẩm không chỉ là hắn, còn có Thiên Toa. Kỳ thật, Lạc Thiên Dụ mang theo Vương Nhị Nhị ra ngoài việc này tính không được cái gì. Dù sao bọn nhỏ cõng người nhà vụng trộm đi ra ngoài chơi đùa nghịch sự tình cũng không hiếm thấy. Nhưng là, nhà môn người cũng không dám chủ quan. Bởi vì bọn hắn đã từng đơn giản hỏi thăm qua Lạc Thiên Dụ thân phận. Cùng hắn cùng Lạc Phàm quan hệ. Câu trả lời của hắn để nha môn người phát giác được trùng điệp điểm đáng ngờ. Bởi vì hắn không cách nào nói ra chính mình chân thực lai lịch. Ra ở phương nào, phụ mẫu danh tự, thân nhân duy nhất chính là Lạc Phàm. Hai người vẫn là thúc cháu quan hệ. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Lạc Phàm vô cùng có khả năng chính là một người con buôn. Cùng một thời gian, Thiên Tòa cũng đang bị người thẩm vấn. Nói một chút đi, người rốt cuộc là ai? Cùng đứa bé kia là quan hệ như thế nào? Người sở tòng sự tình nghề nghiệp lại là cái gì? Vì cái gì hộ tịch hệ thống bên trong không có tư liệu của ngươi? Người cõng sau có phải hay không có một cái cỡ lớn buôn bán nhi đồng thế lực? Lạc Phàm trước mặt, một cái mặt mũi tràn đầy uy nghiêm trung niên nhân nhìn xem hắn. Ta liền buồn bực, các ngươi làm sao thất đức như vậy? Làm sao lại lừa bán nhi đồng mà sống? Có biết hay không các ngươi hủy từng cái gia đình? Để những hài tử kia người thân đau đến không muốn sống? Lương tâm của các ngươi bị chó ăn rồi sao? Thảo, nói chuyện a, ngươi là kẻ điếc vẫn là câm điếc? Nghe không được vấn đề của ta sao? Ta cho ngươi biết, gây gấp ta. Ta coi như không xuyên cái này thân quan phục, cũng phải hung hăng sửa chữa ngươi dừng lại. Trung niên nhân vỗ bàn đứng dậy, mặt mũi tràn đầy tức giận. Lạc Phàm mặt mỉm cười. Tạ ơn, trung niên nhân nhíu mày. Cảm ơn cái gì? Lạc Phàm, cảm ơn các ngươi ý chí lấy chính nghĩa. Trung niên nhân cả giận nói. Con mẹ nó ngươi đừng vuốt mông ngựa. Mau nói cho ta biết. Sau lưng ngươi còn có bao nhiêu đồng bọn? Bọn hắn hiện tại cũng đợi ở chỗ nào? Có phải là các đại sân chơi cùng nhà ga? Cùng lúc đó, trong một phòng làm việc, một người trung niên chính xử lý lấy công vụ. Hắn là nha môn người đứng đầu, tên là Lương Dũng. Đột nhiên, một trận dồn dập chuông điện thoại vang lên. Ngươi tốt, Lương Dũng trực tiếp cầm điện thoại lên. Ta là Giả Trường Bình. Trong điện thoại truyền đến một đạo trầm thấp hữu lực thanh âm. Giả Châu Trường, Lương Dũng bỗng nhiên đứng dậy. Hiển nhiên không nghĩ tới duyện Châu Châu Trường vậy mà lại gọi điện thoại cho hắn. Hắn biết, khẳng định có đại sự phát sinh. Nếu không Giả Trường Bình như thế nào lại tự mình gọi điện thoại cho hắn. Kịp phản ứng về sau, Lương Dũng luôn miệng nói. Không biết Giả Châu Trường có gì phân phó. Giả Trường Bình mở miệng, ta nghe nói, các ngươi bắt hai người trẻ tuổi, còn có một đứa bé đúng không? Lương Dũng hơi sững sờ, trên mặt mồ hôi rơi như mưa, có chút sự tình có thể lớn có thể nhỏ, thế nhưng là sân chơi phát sinh sự tình lại là đã sớm bị người thượng truyền đến trên mạng. Đến mức hiện tại trở thành rất nhiều mắt người bên trong tiêu điểm. Hắn biết. Giả Trường Bình khẳng định là bởi vì việc này tức giận. Không dung suy nghĩ nhiều. Lương Dũng vội vàng nói. Giả Châu Trường yên tâm. Ta khẳng định sẽ đích thân thẩm vấn hai người kia. Để bọn hắn nói ra bọn hắn phía sau đồng bọn. Giải cứu ra càng nhiều bị bọn hắn mua bán hài tử. Để những hài tử kia về nhà cùng thân nhân của mình đoàn tụ. Giả Trường Bình không cao hứng nói ra. Ta hiện tại đã lại đi nha môn trên đường. Ngươi tranh thủ thời gian mệnh lệnh bọn thủ hạ. Hảo hảo đối đãi hai người kia. Bọn hắn như có bất kỳ bất kính. Ta liền rút ngươi. Lương Dũng sắc mặt nháy mắt, biến mặt, không có chút máu. Có thể để cho Giả Châu trưởng tự mình ra mặt vớt người. Ngữ khí còn như thế nghiêm túc. Hai người kia đến cùng có bối cảnh gì à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.